Chàng khờ ở rề, chương 154, Nhất Bạch Sơn Tịch và Ngô Bách Tuế. Góc truyện audio.com, Ngô Bách Tuế bấy giờ trông vô cùng thê thảm, áo quần của anh nhơ nháp và lộn xộn, đầu tóc rối bù, cả người rất bẩn thỉu, nhìn giống như hệt tên ăn mày đầu đường xó chợ. Hôm nay biệt thự Lưu Thủy Hoa Viên đặc biệt mở của cho người ngoài. Bất kỳ ai cũng có thể vào. Nhưng trong biệt thự vẫn có bảo vệ tuần tra duy trì trật tự. Vì vẻ ngoài của Ngô Bách Tuế quá nhếch nhác nên đã thu hút sự chú ý của bảo vệ trong chớp mắt, trong đó có hai bảo vệ lập tức chạy tới, quá Ngô Bách Tuế, chỗ này không cho ăn trực, mày muốn xin cỏ thì đi chỗ khác đi. Ngô Bách Tuế lơ luôn hai người này mà tiếp tục đi về phía trước. Thấy vậy, tên cao trong hai tên bảo vệ chợt thấy bực bội. Hắn cất bước định đuổi theo nhưng tên lùn bên cạnh ngăn hắn lại đồng thời khuyên. Bỏ đi, Tam thiếu gia đã nói rồi. Hôm nay là ngày vui. Khắp chốn cùng vui nên ai cũng có thể vào tham dự hôn lễ. Tên cao nói, ăn mày cùng là người. Anh em mình coi như không thấy đi. Tên cao đắn đo một lát rồi gật đầu. Không đuổi theo Ngô Bách Tuế nữa. Một bên khác. Hai bố con Hạ Khánh Chi và Hạ Mạt Hàn cùng bước lên sân khấu hôn lễ dưới ánh nhìn chăm chú của tất cả mọi người. Cô dâu Hạ Mạt Hà hạnh phúc vui vẻ. Hạ Khánh Chi là bố của Hạ Mạt Hàn nên hôm nay ông ta cũng vô cùng vui mừng. Đương nhiên Hạ Khánh Chi vô cùng vừa lòng với chàng dễ chuẩn mực Nhất Bạch Sơn Tịch này rồi. Không chỉ vì Nhất Bạch Sơn Tịch là ân nhân của nhà họ Hạ. Chủ yếu là vì Nhất Bạch Sơn Tịch rất ưu tú. Hơn nữa anh còn là một tông sư, Hạ Khánh Chi là người học võ nên vô cùng sùng bái đại tông sư. Ông ta vô cùng tự hào vì con rể mình là một đại tông sư. Đặt chân trên sân khấu, Hạ Khánh Chi dặn dò Nhất Bạch Sơn Tịch, bố giao con gái lại cho con, hy vọng con đối tốt với con bé. Nói xong thì Hạ Khánh Chi liền tự giác bước xuống khỏi sân khấu. Trên sân khấu chỉ còn lại Nhất Bạch Sơn. Hạ Mạt Hàn và MC không hề để hôn lễ ngừng nào nhiệt, lập tức nâng micro lên sôi nổi phát biểu. Hôm nay anh ta cũng rất kích động, vừa nói là không ngờ nghĩ. Những lời khen ngợi tuôn ra không ngớt, MC này cũng là MC nổi tiếng trong cả nước. Anh ta từng dẫn vô số hôn lễ, đến hôn lễ của những ngôi sao lớn mà anh ta cũng từng dẫn. Trước nay anh ta luôn rất chuyên nghiệp và bình tĩnh, nhưng hôm nay anh ta lại hơi quá hưng phấn, vì nhân vật Nhất Bạch Sơn Tịch này thật sự quá thần kỳ và chói mắt. MC hệ cứ kể đến những kỳ tích và ưu điểm của Nhất Bạch Sơn Tịch là lại không kìm ổn sự hưng phấn. Nhất Bạch Sơn Tịch hoàn toàn trở thành một thiên thần, tầng bốc Nhất Bạch Sơn Tịch thì lại tiếp tục tầng bốc Hạ Mạt Hàn. Hạ Mạt Hàn cũng được MC khen thành thần tiên. Tóm lại. Sau cùng anh ta kết luận Nhất Bạch Sơn Tịch và Hạ Mạt Hàn là trời sinh một cặp. Hai người nên được sự chúc phúc của toàn thế giới. Sau một tràng luyên thuyên không ngừng của MC thì cuối cùng hôn lễ cũng đã bước vào thời khắc quan trọng nhất. Nhất Bạch Sơn Tịch tiên sinh, anh có đồng ý cưới Hạ Mạt Hàn tiểu thư làm vợ. Yêu thương và chung thủy với cô ấy mãi cho đến khi chết đi. Cho dù cô ấy nghèo khó, đau ốm hay bệnh tật. Anh có đồng ý không? Đầu tiên, MC vô cùng trịnh trọng hỏi chú rể Nhất Bạch Sơn Tịch. Nhất Bạch Sơn Tịch không trả lời thẳng câu hỏi của MC mà lấy một sợi dây chuyền trên người ra trước ánh mắt của tất cả mọi người. Sau đó hắn tận tay đeo lên cho Hạ Mạt Hàn. Hạ Mạt Hàn nhìn thấy Nhất Bạch Sơn Tịch đeo cho mình sợi dây chuyền này thì mắt ngấn nước. Tim cô cũng đập nhanh hơn. Cô cảm động, bất ngờ. Vui mừng, hạnh phúc, đủ mọi loại cảm xúc dâng trào khiến cô không thể nào biểu đạt được bằng lời. Vì cô biết sợi dây chuyền này, đây chính là sợi dây chuyền Guardian Heart được người ta mua với giá trên trời là 300 triệu ở buổi đấu giá tại Resort Ngọa Long. Hạ Mạt Hàn vô cùng thích sợi Guardian Heart này. Lúc đó cô còn suy nghĩ, nữ thần thế nào mới xứng để được đeo sợi dây chuyền tinh tế và cao quý thế này. Thật không ngờ, cuối cùng sợi Guardian Heart này lại được đeo trên cổ mình. Thì ra người đấu giá mua sợi dây chuyền này là Nhất Bạch Sơn Tịch. Tại buổi hôn lễ, Nhất Bạch Sơn Tịch tận tay đeo sợi Guardian Heart này cho mình trước mặt tất cả mọi người. Giây phút này, thật sự chẳng thể nào hình dung được cảm xúc của Hạ Mạt Hàn nữa rồi. Tôi đồng ý, Nhất Bạch Sơn Tịch đeo sợi Guardian Heart lên cho Hạ Mạt Hàn xong rồi mới dõng dạc trả lời. Hắn vừa dứt lời thì cả hội trường như bùng nổ, có rất nhiều người hét cả lên. Tiếng hoan hô chúc mừng trùng trùng điệp điệp vang lên tận mây xanh. Rất nhiều cô gái ngưỡng mộ đến lệ vòng khóe mắt, các cô ấy đều mong mình trở thành nữ chính trên sân khấu. Trở thành cô dâu của Nhất Bạch Sơn Tịch, còn Hạ Tử Nhiên ngồi ở vị trí khách mời thì càng đố kỵ. Đố kỵ sâu sắc, cô ta đố kỵ Hạ Mạt Hàn đến điên rồi. Hạ Mạt Hàn tiểu thư, cô có đồng ý gả cho Nhất Bạch Sơn Tịch tiên sinh? Yêu thương và chung thủy với anh ấy cho đến khi chết. Dù anh ấy nghèo khó, đau ốm hay bệnh tật, cô đồng ý không? MC hỏi Nhất Bạch Sơn Tịch xong thì tiếp tục trịnh trọng hỏi Hạ Mạt Hàn. Bây giờ Hạ Mạt Hàn đã hạnh phúc đến cực điểm, cô vốn dĩ đã cam tâm tình nguyện gả cho Nhất Bạch Sơn Tịch. Bây giờ Nhất Bạch Sơn Tịch lại cho cô một bất ngờ ở buổi hôn lễ. Đương nhiên là cô càng nguyện ý hơn. Cô thử kiểm soát con tim đang đập loạn của mình rồi nghiêm túc trả lời. Tôi đồng mới chỉ nói hai chữ thì Hạ Mạt Hàn lại im bặt. Vì cô thấy có một người đang chậm rãi đi tới sân khấu. Người này chính là Ngô Bách Tuế. Cả người Ngô Bách Tuế vô cùng lếch thếch, mặt cũng bẩn, vẻ ngoài nhếch nhác ghê gớm. Trông cứ như một tên ăn mày vừa bò ra khỏi đống rác. Hạ Mạt Hàn vừa nhìn thấy anh thì đơ người ra. Tim của cô như bị thứ gì đó đâm vào. Từ sau lần trước ly hôn, Ngô Bách Tuế dường như biến mất khỏi thế giới của Hạ Mạt Hàn. Hạ Mạt Hàn không phải là một con người máu lạnh. Lúc vừa ly hôn với Ngô Bách Tuế, tim cô cũng đau, cũng không nỡ. Nhưng sau đó xảy ra quá nhiều chuyện khiến Hạ Mạt Hàn dần dần quên bẵng đi Ngô Bách Tuế. Cô từ từ bước ra khỏi cuộc hôn nhân đó mà mở lòng với Nhất Bạch Sơn Tịch. Cô quyết định bước vào cuộc sống mới, kết hôn vì tình yêu. Thế nhưng, ngay lúc Hạ Mạt Hàn bước chân vào hạnh phúc của ngày hôm nay thì Ngô Bách Tuế lại đột nhiên xuất hiện. Thậm chí màn xuất hiện chật vật thê thảm hôm nay của anh khiến Hạ Mạt Hàn cảm thấy bất ngờ. Nụ cười hạnh phúc bỗng dưng tắt ngúm, đầu óc cô hỗn loạn, trong lòng cô cũng rối bời. Tất cả mọi người ở đó cũng bất thình lình để ý tới Ngô Bách Tuế. Vì hình tượng của anh quá hút mắt, đặc biệt là, không khí ở lễ đường vô cùng vui mừng, ai nấy đều trang điểm xinh đẹp sáng ngời, sang trọng linh đình, thế nên Ngô Bách Tuế ăn mặc thế này hoàn toàn là ngoại lệ. Khác biệt rõ ràng nhất với đám đông ở đây, tiếng bàn luận bỗng chốc vang lên, ơ đạch, sao lại có một thằng ăn mày chui ra thế, hắn tới đây làm gì, anh nhìn đi, hắn còn đang đi trên thảm đỏ nữa kìa. Hắn muốn làm gì thế? Chắc là một thằng điên nhỉ? Những lời nói này đương nhiên xuất phát từ những người không quen biết Ngô Bách Tuế. Lúc Ngô Bách Tuế đi tới gần hơn, càng gần sân khấu hơn thì người thấy anh cũng càng nhiều. Trong đó có người nhận ra Ngô Bách Tuế, không nén được mà hoảng hốt kêu lên. Trời ơi, không phải là Ngô Bách Tuế đây sao? Là chồng cũ của Hạ Mạt Hàn. Ngô Bách Tuế sao? Chắc cú, đúng là cậu ta, trước đây tôi đã gặp cậu ta rồi, nhưng trước đây còn giống một con người. Sao bây giờ lại thành ra thế này? Con cần phải nói sao? Hắn là một thằng ngốc, trước đây có Hạ Mạt Hàn chăm sóc nên mới giống một con người. Bây giờ Hạ Mạt Hàn đã ly hôn với hắn rồi thì chẳng phải chỉ còn nước trở thành ăn mày thôi sao? Nói cũng đúng, nhưng hôm nay sao lại chạy đến đây? Lẽ nào hắn còn mong Hạ Mạt Hàn có thể thay đổi ý định à, ha ha. Sao một tên ngốc có thể giành phụ nữ với đại sư Nhất Bạch Sơn Tịch được chứ? Hắn tới để cho chúng ta biết được cái gì gọi là sự chênh lệch rõ ràng nhất thế giới nhỉ? Nhất Bạch Sơn Tịch và một tên ngốc ăn mày không phải là sự cách biệt một trời một vực sao? Đám đông càng nói càng hưng phấn. Lúc biết người đến là Ngô Bách Tuế thì bọn họ đều hóng hớt nhiều chuyện hẳn lên. Phải biết rằng Ngô Bách Tuế là chàng ngốc ở rể tiếng tăm lẫy lừng ở Tây Nguyên. Bây giờ thằng ngốc này lại trở thành ăn mày. anh thật sự là điển hình của loại người thấp kém nhất. Điều càng khiến người ta hứng thú hơn là trước đây thằng ngốc này là chồng của Hạ Mạt Hàn. Mà hôm nay Hạ Mạt Hàn lại sắp gả cho Nhất Bạch Sơn Tịch ưu tú vượt người. Nhất Bạch Sơn Tịch và Ngô Bách Tuế, hai người này cách biệt nhau một trời một vực, bây giờ sẽ làm ra chuyện gì vì một cô gái đây? Trong lòng mọi người tràn ngập mong đợi, cảm giác sắp có một vở hài kịch lớn sắp xảy ra. Thế nên bọn họ đều muốn xem thử thằng ngốc Ngô Bách Tuế này tự rước nhục vào thân như thế nào. Đồng thời cũng có người muốn nhìn thử xem Hạ Mạt Hàn sẽ có biểu hiện như thế nào trước hai ông chồng cách biệt nhau một trời một vực này. Người nhà họ Hạ ngồi ở hàng ghế khách mời thấy Ngô Bách Tuế thì đều há hốc mồm. Khó mà tin nổi, người nhà họ Hạ vô cùng hận thằng ngốc này, vì Ngô Bách Tuế đã đánh Hạ Tử Hiên đến mức nhập viện. Kẻ thù gặp nhau thì vô cùng đỏ mắt, Hạ Tử Hiên là người hận Ngô Bách Tuế nhất. Vừa nhìn thấy Ngô Bách Tuế, mắt cậu ra đã đỏ cả lên. Cậu ta đứng bật dậy rồi nghiến răng nói. Cuối cùng thằng ngốc này cũng xuất hiện rồi. Con muốn bóp chết hắn. Hạ Tử Hiên cực kỳ hận Ngô Bách Tuế. Không chỉ vì Ngô Bách Tuế khiến nhà họ Hạ chịu nhục nhã không biết bao nhiêu lần. Càng là vì Ngô Bách Tuế đã đánh cậu ta. Khiến cậu ta bị thương lần sau nặng hơn lần trước. Mối thù này, cậu ta khắc mãi trong lòng. Cậu ta hận không thể róc xương lóc thịt Ngô Bách Tuế. Ngồi xuống đó cho bà, con cũng không xem thử mình đang trong tình huống nào. Thấy Hạ Tử Hiên không nhịn được thì lão phu nhân liền lên tiếng. Lão phu nhân cũng hận Ngô Bách Tuế, nhưng bà ta không hề hồ đồ. Hôm nay người muốn cưới Hạ Mạt Hàn là Nhất Bạch Sơn Tịch. Người nhà họ Hạ của bà ta có thể may mắn được ngồi ở vị trí khách mời đã là phúc đức tu tám đời mới được rồi. Sao bà ta có thể để mặc Hạ Tử Hiên làm càn ở đây được chứ? Hạ Tử Hiên bị thù hận làm mờ mắt, nghe lão phu nhân của trách mới chợt bừng tỉnh. Đây là nơi tổ chức hôn lễ của Hạ Mạt Hàn và Nhất Bạch Sơn Tịch. Dù cậu ta có thù hận bằng trời thì cũng không dám làm bậy. Thế nên cậu ta lập tức ngoan ngoãn ngồi xuống. Trong tiếng xì xào bàn luận, Ngô Bách Tuế im lặng bước từng bước lên sân khấu hôn lễ. Cách chương.